Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, con thần chết. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Phiền toái, Triệu Mục đứng ở thời gian mê thành trên tường thành, nhìn phương xa đi tới to lớn thụ nhân. Cao 1.200.000 mét, cơ hồ xuyên qua tầng khí quyển. Đường kính cũng ở đây 300.000 mét. Hai cánh tay đường kính 100.000 mét, đồng thời dài 1.000.000 mét. Mỗi một bước đi tới đất đai cũng đang chấn động biến dạng. Như vậy khổng lồ kinh người thụ nhân đủ để đem thời gian mê thành cho ung dung lật ngược. Thật không nghĩ tới, Thái Đức còn cất giấu như vậy thủ đoạn. Không chọc nổi. Triệu Mục trực tiếp thu hồi thời gian mê thành đường chạy. Hắn cũng không tin, Thái Đức có thể một mực duy trì khổng lồ như vậy thụ nhân biến thân. Nhưng mà chân trước rời đi, chân sau chung quanh hư không sinh trưởng ra vô số dây leo. Những thứ này dây leo giống như rắn như nhau lại đuổi theo hắn tiến vào á không gian. Hơn nữa coi như là âm ảnh bí mật đi thuật đều không cách nào lừa gạt được những thứ này dây mây. Truy đuổi, Triệu Mục rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Đúng, cái tinh cầu đã bị một tầng lãnh vực bao phủ. Tà dị có quỷ vực, bán thần thật ra thì cũng có lĩnh vực. Ở một ít thế giới thậm chí màu vàng truyền kỳ đều có lãnh vực. Bất quá cái loại đó lãnh vực chẳng qua là đồ chơi. Chẳng qua là mượn thiên địa tự nhiên lực lượng tạo nên giả lãnh vực hoặc là lãnh vực loại kỹ năng. Hắn âm ảnh thiên mạc, trên thực tế chính là một loại giả lãnh vực kỹ năng. Chân chính lãnh vực, chỉ có số rất ít nửa bước thần thoại mới có thể mở ra. Bởi vì lĩnh vực cơ sở điều kiện, chính là phải lấy một loại hoặc là mấy loại quy luật làm chủ nắm trong tay một khối thiên địa tất. Cả quy luật, áp chế hoàn toàn kẻ địch để cho địch nhân căn bản tiếp xúc không tới quy luật. Hoặc là coi như ngươi tiếp xúc quy luật cũng ở đây địch nhân nắm trong tay dưới. Bởi vì giống nhau một cái quy luật lưới, nắm trong tay lĩnh vực một khối đã trước một bước dùng tự thân lực lượng bao trùm. Tới một cái nữa người chạm, không kinh động cái trước cơ hồ không thể nào. Nắm trong tay lĩnh vực tồn tại biết ngươi chạm cái gì quy luật. Biết ngươi vận dụng nhiều ít phép tắc lực lượng. Thời khắc mấu chốt còn có thể áp chế thậm chí tước đoạt ngươi đối với phép tắc lợi dụng. Hai người bây giờ sẽ sinh ra bao lớn chênh lệch có thể tưởng tượng được. Bây giờ chính là như vậy. Giữa trời đất âm ảnh phép tắc quy luật lưới bị Thái Đức bao phủ một tầng lực lượng. Thái Đức mặc dù không cách nào nắm trong tay âm ảnh quy luật, nhưng là có thể quản chế hắn đối với âm ảnh phép tắc sử dụng tình huống. Hắn bên này kích động âm ảnh phép tắc địa phương khẳng định chính là hắn nửa đêm bí mật đi thuật. Tiềm hành địa phương, cho nên Thái Đức mới có thể phong tỏa hắn tiến hành không chết không thôi đuổi giết. Thời khắc nguy cơ, Triệu Mục chui vào mộng giới. Thái Đức nhất thời vứt bỏ Triệu Mục vị trí. Cái này làm cho vốn là tràn đầy tự tin Thái Đức ngay tức thì hoảng loạn. Dựa vào thế giới thụ nguyên sơ chi lá. Dựa vào cả thế giới chủ động trợ giúp hắn mới có thể miễn cưỡng mở ra không đầy đủ lãnh vực. Nhất hơn một tiếng, biến thân thụ nhân kết thúc nàng liền không cách nào chịu đựng cổ lực lượng này. Bây giờ nhưng hay là tìm không tới kẻ địch, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Đến lúc đó kẻ địch nhất định sẽ ở hắn thời điểm suy yếu nhất xuất hiện cho hắn một kích chí mạng. Nghĩ tới đây, chồng có khả năng Thái Đức sinh lòng ý rút lui. Dù sao bây giờ lối đi không người trận vậy không như trở lại Amera. Còn như cái thế giới này khế ước cắn trả, tổng so ở chỗ này bỏ mạng tốt hơn. Thái Đức đi bộ đi về phía lối đi. Hình thể kinh người một bước chính là mấy trăm nghìn mét. Mặc dù mỗi một bước cũng đi rất chậm, nhưng vẫn là đi chưa được mấy bước đã tới lối đi cửa vào ngay phía trên. Nhưng mà Thái Đức nhưng phát hiện lối đi bị một cái đỉnh chặn lại. Vô số dây leo chui ra hư không đánh vào đồ sộ đỉnh. Nhưng toàn bộ đều bị đồ sộ đỉnh nuốt trọn. Thái Đức nhất thời ý thức được, đây là một kiện vô cùng mạnh mẽ không gian bán thần khí. Nếu như cưỡng ép phá vỡ, chỉ biết liền không gian lối đi cùng nhau hủy diệt, đường lui bị cắt mất. Thái Đức biết hắn chỉ còn lại một loại lựa chọn. Hắn bắt đầu tức giận gầm thét, không khác biệt tàn phá. Đến cuối cùng đúng cái tinh cầu đều bị dây leo thực vật bao trùm. Chiến tranh thụ nhân hình thái vậy rốt cuộc không cách nào duy trì. Hóa là vô số màu xanh điểm sáng tiêu tán. Thái Đức khẩn trương hốt hoảng chạy trốn. Nội tâm nhưng vô cùng mong đợi. Chiến tranh thụ nhân không phải biến mất, mà là tản ra phân phối ở đúng cái tinh cầu. Hắn cố ý ngụy trang thành chiến tranh thụ nhân tiêu tán, chính là chờ kẻ địch đánh lén hắn sau đó cho hắn một kích chí mạng. Nhưng mà nửa giờ sau đó, Thái Đức hoàn toàn tuyệt vọng, kẻ địch căn bản không bị lừa, từ đầu chí cuối cũng không có xuất hiện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phân bố tinh cầu dây leo khô héo. Mà hắn tự thân vậy tiêu hao nghiêm trọng, không thể không lấy ra ba cái bảo vệ cổ thụ hạt giống cùng nhau bảo vệ tự thân khôi phục tiêu hao lực lượng. Triệu Mục đứng ở cách đó không xa, thiên cơ tinh thần mượn thiên cơ la bàn không ngừng suy diễn. Không gặp nguy hiểm, không giống nửa giờ trước hắn chuẩn bị ám sát thời điểm cái loại đó như gai ở lưng ý định giết người. Xem ra lần này không phải chứ yếu ớt cạm bẫy, Thái Đức là thật yếu ớt. Thái Đức sai lầm nhất một chút chính là theo một cái người ám sát so kiên nhẫn. Hắn có thể ẩn núp mấy năm quan sát mục tiêu, nhịn được vô số lần ra tay chỉ vì truy tìm một lần duy nhất một kích giết chết. Kiếp này đi quá mức thuận lợi, kiên nhẫn phương diện này so với kiếp trước kém rất nhiều. Lần này là cơ hội tốt, để cho hắn lần nữa tìm được kiếp trước nửa đêm lưỡi đao người ám sát cảm giác. Khổ khổ nhẫn nại, bây giờ cơ hội rốt cuộc đã tới. Triệu Mục toàn lực kích hoạt phong thần vũ trụ nhỏ. Phong thần vũ trụ nhỏ bên trong tám đại tinh thần đồng thời bộc phát ra cường đại tinh thần lực. Những ngôi sao này lực đổi thành là á thần cấp bậc âm ảnh ma lực truyền bá vào giết thần nghịch nhận. 19 giờ âm ảnh thần tính khống chế 190 điểm âm ảnh thần lực. Vậy vào giờ khắc này dẫn động âm ảnh quy luật lưới lực lượng quấn quanh ở giết thần nghịch nhận. Mấy ngày kế tiếp, trực tử ma nhãn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú chết Thái Đức tự nhiên thánh bào. Hôm nay đã thấy chết tuyến, Triệu Mục đi tới Thái Đức sau lưng theo chết tuyến đâm ra giết thần nghịch nhận đồng thời kích hoạt. Chính phản nghịch nhận, giết thần nghịch nhận theo chết tuyến xuyên thấu tự nhiên thánh bào. Mũi đao đâm thủng tầng tầng phòng ngự đâm vào Thái Đức ngực. Không có vết thương chí mạng, nhưng là chính phản nghịch nhận rút ra đi Thái Đức 21 điểm thần tính. Cháy 21 điểm thần tính, giết thần nghịch nhận kích hoạt giết thần nhất kích đâm ra sáng chói một kích chí mạng. Lưỡi đao lại không trở ngại, theo lưng đâm vào tim, bởi vì lẫn nhau thần tính chênh lệch. Chết hiệu quả cũng không có kích hoạt, nhưng là chân thực tổn thương chân thực hữu hiệu. Thái Đức thần thể, cơ hồ ở ngay tức thì bị thương nặng rơi vào chưa đủ 10%. Nhưng mà Triệu Mục liền vòng ám sát còn không có kết thúc. Hắn kích hoạt âm ảnh nắm giữ, giết thần nghịch nhận ngay tức thì biến thành xúc tu quái vật ở Thái Đức trong cơ thể bốn bề nở hoa. Từ đầu chí cuối Thái Đức cũng không phản ứng kịp, thần thể đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ còn lại trong cơ thể thần tính định dung nhập vào tự nhiên cơn giận một tay kiếm thoát đi. Thời khắc mấu chốt, Triệu Mục đâm ra, đề hiểu thanh đao báo thù. Thanh đao báo thù phong tỏa Thái Đức trong cơ thể thần tính. Còn thừa lại 41 điểm thần tính toàn bộ đều bị thanh đao báo thù giam cầm ở. Phụ thần sẽ báo thù cho ta. Thái Đức thần tính vừa dãy giụa một bên tiếng gào tuyệt vọng nói. Siêu duy thẻ bài đánh mất. Thái Đức liên đới trên người bán thần khí hóa là quang viên biến mất không gặp. Triệu Mục nhặt lên siêu duy thẻ bài, nhưng không thấy được một chút hưng phấn. Bởi vì ám sát Thái Đức ngay tức thì, hắn cảm thấy một đôi mắt